Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 291 của bộ truyện Thế Đế Sọ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái đuôi rũi dưới đất đột nhiên vảnh lên, quất bờ cát hai cái. Tiết tấu hít thở thay đổi, đôi mắt to chậm rãi mở ra. Hắc Thán ngẩng đầu lên, chờ mình đứng dậy. Hắc Thán lắc mình duỗi lưng, thấy Biêu Nghị ngồi tĩnh tọa bên thì cúi đầu, lè lưỡi to liếm mặt hắn. Lưỡi dính đầy nước miếng thật bẩn, Biêu Nghị cảm thấy không cần thân thiết với nó đến mức đó. Biêu Nghị nâng cầm Hắc Thán, đẩy đầu nó ra. Biêu Nghị đứng dậy, chắp tay sau lưng nói. Béo tặc, người giỏi lắm, lúc trước còn dám tấn công ta. Có không? Hắc Thán nghiêng đầu, mắt lộ tia thắc mắc, dường như nó không nhớ, cũng lời suy nghĩ. Bụng Hắc Thán kêu ùng ục, nó đạp tứ chi bay lên, quay người chuyển hướng, dương nanh múa vuốt, ầm vang chui vào trong biển. Miêu Nghị, cơ mỹ đệ nhìn. Chốc lát sau Hắc Thán ló đầu ra khỏi mặt biển, miệng ngậm con cá to, mồm nhai nhồm nhàm bơi ngược về. Hắc Thán mới tỉnh dậy nên khẩu vị khá tốt, ăn một con cá xương xong thì nó lại chui vào trong biển bắt một con khác, đầu ló ra khỏi mặt nước nhai ngấu nghiến. Hắc Thán ăn liên tục mấy chục con cá mới chịu ngừng, chơi đùa trên biển làm mưa gió. Miêu Nghị nhìn về phía xa lên tiếng. Thì ra Ly Long có bộ dáng như vậy. Ly Long, tên như ý nghĩa tức là chỉ cách rồng một khoảng cách. Trong một khoảng cách sau gọi là long câu tiến hóa. Miêu Nghị vốn không biết, sau khi đến đại thế giới mới biết được. Nhưng tình huống long câu tiến hóa rất hiếm thấy, chỉ là truyền thuyết trong đại thế giới. Hiếm ai từng gặp hình dạng Ly Long, nên Miêu Nghị không thể xác định bộ dáng của Hắc Thán là Ly Long. Không tìm được tranh vẽ. Ban đầu Miêu Nghị không biết Hắc Thán sau khi tiến hóa có xu hướng huyết mạch rồng hay huyết mạch thiên mã. Khi Hắc Thán không tiến hóa, ba cánh mới biến nó thành tiên hướng hóa rồng. Cơ Mỹ Lệ nói, không biết nó có thể tiến hóa ra thần thông thiên phú gì không? Thần thông thiên phú? Miêu Nghị nổi hứng thú hỏi, sau khi long câu tiến hóa thì có thần thông thiên phú gì? Cơ Mỹ Lệ lắc đầu, không biết, nhưng bình thường linh thú tiến hóa thức tỉnh huyết mạch tiên thiên thường kèm theo thần thông thiên phú. Linh thú bình thường không thể sánh bằng. Muốn biết nó có thần thông thiên phú gì thì kêu nó triển lãm cho xem là được. Miêu Nghị cực kỳ muốn biết, hắn cao giọng hô. Béo tặc, trừ ăn ra có thêm chút bản lĩnh nào không? Hắc Thán lăn lộn trên mặt biển cực lại, quay đầu nhìn sang, chớp con mắt to. Hắc Thán chỉ lộ ra cái đầu bơi trong biển, không biết nó làm cái quỷ gì mà cứ lượn lờ qua lại. Hơn nửa canh giờ không thấy Hắc Thán có phản ứng, Miêu Nghị hét to. Chỉ có chút bản lĩnh bơi nhàn nhã như vậy sao? Hắc Thán phớt lờ như không nghe thấy, tiếp tục bơi tới bơi lui. Cờ Mỹ Đệ nó. Đừng quấy rầy, chính nó cũng không biết chính mình đang cảm nhận. Miêu Nghị yên lặng. Mãi tới khi mặt trời lặn tới hướng Tây, Hắc Thán mới bơi tới bơi lui trên mặt biển, bỗng chui cái bùm vào trong nước. Hắc Thán phá sóng, sao lên cao, xoay quanh lượn lờ trên trời. Bốn mó khựng lại. Miêu Nghị Cờ Mỹ Lệ trợn to pháp nhãn chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, quay sang ngó nhau. Hắc Thán đột nhiên ngửa đầu rú dài. Hắc Thán há mồm chĩa xuống biển cả, mặt biển sao động, có vòng xoáy khuấy động càng lúc càng nhanh. Giây lát một cột nước xoay tròn phóng lên cao, chui vào trong mồm máu của nó. Hai người đứng xem không hiểu Hắc Thán hút nước làm gì, không thấy ngó ngừng lại. Con nước đang xoay tròn ùng ục liên tục toát ra từ biển cả, liên tục chui vào miệng Hắc Thán. Mãi tới khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Hắc Thán mới ngừng lại. Không biết nó hút bao nhiêu nước vào trong bụng, không thấy bụng nó có dấu hiệu to ra, dung lượng đúng là kinh người. Hắc Thán bay tới xoay trên đỉnh đầu Miêu Nghị, cảm giác như nó đang đắc ý khoe khoang với Miêu Nghị. Mèo Nghị không biết nên nói cái gì, ngước lên hỏi. Hỉ, chỉ biết hút nước thôi. Hắc Tháo kiêu ngạo quẫy mông, lại vọt lên thật cao, xoay quanh tốc độ cao, há mồm phun ra mảng sương mù. Rất nhanh bầu trời che kín mây đen. Hắc Thán xuyên toa trong bóng tối, tia chớp lập lè, xét răng tứ tán, tiếng sấm ầm ầm, trong thiên địa lấp lóe tia sáng. Hắc Thán xuyên qua tự nhiên trong đám mây, sấm sét đì đùng, nhưng người nó không ảnh hưởng chút nào, nó không sợ lôi điện, bình yên như không. Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa như chút nước. Cơ Mỹ Lệ gật đầu nói, hồ mây ban mưa, thần thông này đại khí, đại tượng, có năng lực ân huệ cho khắp chúng sinh. Mưa tạnh, sấm sét ngừng. Hắc Thán há to mồm máu, gió cuốn mây tan hút hết đám u trên trời, chỉ còn lại sao trời mênh mông. Hắc Thán từ trên trời giáng xuống, quẫy đuôi hết sức vênh váo trước mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị ngứa răng, hóa ra Hắc Thán quậy nửa ngày là làm thần thông này. Khí thế thần thông thì tràn đầy, nhưng không thể dùng, lúc đánh nhau chẳng có ích gì, không thương tổn ai được. Miêu Nghị gãi đầu thở dài. Hey, nuốt mây phun sương, béo tặc, người toàn chỉ biết ăn, không có bản lĩnh thực dụng chút nào sao? Hắc Thán hít vào mặt Miêu Nghị, dường như nó không phục. Hắc Thán bỗng bay vọt lên trời, bay nhanh đi xa, dây đất sau đụng vào một ngọn núi to. Ầm! Từ xa vọng lại tiếng nổ, núi rung đất lay, núi chưa sập mà bị Hắc Thán đụng xuyên thủng qua sườn núi, xung lực kinh người. Nhưng với Miêu Nghị thì đây chẳng là cái gì, hắn giơ tay nhấc chân là núi sụp đất nứt. Hắc Thán phá núi bay ra quay về, đắc ý quẫy đuôi đáp xuống trước mặt Miêu Nghị, kiêu ngạo như đang nói, thấy sao? Miêu Nghị khẽ thở dài. Hè, đúng là tăng chút sức mạnh. Miêu Nghị hơi thất vọng, so với thần thông của Thiên Âm Thú có uy lực công kích tràn đầy, lúc hắn gặp trong trọng kiểm, thần thông như trò biểu diễn của Hắc Thán không đáng là gì. Cái này không được, cái kia không được. Hắc Thán hết đắc ý, nó cúi đầu rên rỉ, dường như thấy uất ức. Cơ Mỹ Lệ nói, không thể trách nó, thần thông tiên phú này không phải nó được quyền chọn lựa. Miêu Nghị không có ý tứ trách Hắc Thán, hắn chỉ hơi thất vọng. Thấy Hắc Thán buồn, Miêu Nghị vươn tay vỗ đầu ủ rũ của nó. Hay, không sao, đánh không thắng thì bỏ chạy cũng là bản lĩnh, bây giờ biết bay rồi còn gì. Miêu Nghị nói xong leo lên lưng Hắc Thán, vươn tay xuống dưới. Cái này mà xem như an ủi sao? Cơ Mỹ Lệ không quen biểu hiện ra cảm xúc cũng không kiềm được lườm Miêu Nghị, vươn tay ra. Miêu Nghị bắt tay Cơ Mỹ Lệ kéo lên, nàng ngồi đằng trước, hắn thuận thế ôm eo nàng, dán sát vào nhau. Miêu Nghị nói, nè, béo tặc, cứ chạy thoải mái, mang chúng ta đi dạo hai vòng. Tốc độ bay Hắc Thán không chậm, vèo một cái bay vọt ra ngoài. 5 năm sau, trong động tiên phủ thống lĩnh khu Đông Thành, Miêu Nghị khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên tháp, kim liên tam phẩm giữa trán nở rộ ra thần sắc khác lạ, mềm mại nở rộ ra thêm một cánh hoa. Miêu Nghị từ từ thu công, hắn nắm huyết đan trong tay cất vào trong, hắn phất tay ném ra 100 viên tiên nguyên đan bay lơ lửng quanh người mình. Miêu Nghị bấm pháp quyết, khí lưu quanh người dâng lên, nháy mắt hình thành pháp tướng hộ thể bao lấy hắn và 100 viên tiên nguyên đan. Miêu Nghị co tay búng, một tiếng, một viên tiên nguyên đan nổ tung, nháy mắt hóa thành linh khí bàng bạc đậm đặc như sữa bò tràn nhập trong pháp cường hộ thể bao kín quanh người của hắn. Bằng vào tu vi hiện tại, Miêu Nghị có thể dễ dàng khóa lại những linh khí không để chúng tiết ra ngoài. Rất nhanh linh khí đậm đặc hóa loãng nhanh chóng bị Miêu Nghị hấp thu vào cơ thể. Miêu Nghị co tay búng, một tiên nguyên đan lại nổ tung, cứ thế lặp lại. Miêu Nghị hấp thu hết 100 viên tiên nguyên đan, pháp cương hộ thể bao phủ quanh thân hắn cũng rút về ngay. Miêu Nghị bấm đốt tính toán chu kỳ vận chuyển trong người, từ thời gian luyện hóa 100 viên tiên nguyên đan tính ra số lượng mỗi ngày luyện hóa, hắn lắc đầu mở hai mắt. Hiện giờ mỗi ngày luyện hóa tiên nguyên đan chỉ cỡ chừng 310 viên, tốc độ cao hơn tu vi kim liên tam phẩm 3 viên, kim liên tứ phẩm tới ngũ phẩm đại khái cần 1.400.000 viên tiên nguyên đan, tức là Miêu Nghị muốn đột phá ngũ phẩm cần tới 120 năm.

Quan Hùng hợp sức rốt cục trấn áp Bạch Chủ trong tháp trấn yêu. Nếu không có cung chủ mười đại cung hành cung gặp trận phản chiến đánh bất ngờ sau lưng, thì chưa chắc đã bắt được Bạch Chủ. Miêu Nghị giật nảy mình, hắn nhớ tới trưởng môn Ngọc Đinh chân nhân nói về vị Kim Quang Pháp Sư. Miêu Nghị hỏi, tỷ chức nghe nói Linh Sơn ở cực lạc giới có một tháp trấn yêu, nghe nói Bạch Chủ và yêu chủ đều bị trấn áp trong tháp, không biết có phải là tháp trấn yêu mà phu nhân nói không? Bích Việt phu nhân lườm Miêu Nghị cười nói, xem ra ngươi không phải hoàn toàn không biết gì. Miêu Nghị khiêm tốn xua tay, tỷ chức nghe nói Bạch Chủ yêu chủ đều chưa đền tội mà bị trấn áp trong tháp, không biết có đúng là thật hay không? Bích Việt phu nhân nghe vậy mắt lóe tia sáng, nghĩ một đằng nói một đèo. Sao ta biết bọn họ có đền tội hay không? Người ta có thể chết hay không thì liên quan gì tới chúng ta? Người lo nghĩ nhiều như vậy làm gì? Miêu Nghị le liền biết Bích Việt phu nhân cố ý che giấu điều gì. Tỷ chức chỉ cảm thấy lạ, nếu thật sự không biết đã bắt Bạch Chủ, yêu chủ rồi thì tại sao không giết đi, không sợ để lại tai họa ngầm? Có lẽ nghĩ tình huynh đệ năm xưa, Bạch Chủ và hai chị Thánh Chủ năm xưa dù gì cũng là huynh đệ kết nghĩa. Bích Việt phu nhân thuận miệng qua loa. Mười đại hành cung phản bội Bạch Chủ, sau này thiên đế ban 10 hành tinh cho 10 hành cung, xem như đất riêng của 10 hành cung. Vốn là địa bàn tư nhân của người ta, ngươi chạy đi làm chi? Miêu Nghị nói, bởi vì là nơi bình thường khó đến nên mới càng nên đi xem. Bích Việt phu nhân nhướng mày. Ngươi không nghe rõ sao, 10 hành cung lập công lao lớn như vậy, nhưng thiên đế bài trừ bọn họ khỏi hàng tiên ban, chỉ ban thưởng 10 hành tinh cho bọn họ cư trú, không cho phép đến thiên nhai kinh thường. Tương đương đề phòng 10 đại hành cung lớn mạnh, đây là hành động qua cầu rút ván. 10 đại hành cung bởi vậy vẫn luôn giữ khoảng cách với thiên đình, lòng bất mãn. Người thiên đình chạy đến nơi đó thì sao được bọn họ chào đón? Miêu Nghị im lặng, trong lòng hắn nghĩ tới chuyện khác. Thiên đế kia làm cái quỷ gì, muốn qua cầu rút ván, dù gì đã đặc xá tội rồi. Xong chuyện thiên hạ đã định thì hoàn toàn có thực lực xóa sổ 10 đại hành cung, tại sao lại gác lại? Miêu Nghị trộm liếc Bích Nguyệt phu nhân đã cạn lời, biết chắc nữ nhân này thông qua Thiên Nguyên Hầu biết bí mật gì, chẳng qua nàng không muốn nói ra. Người ta đã quyết đoán không nói, hắn làm thuộc hạ không cách nào ép buộc người ta khai ra, nếu còn hỏi sẽ gây hoài nghi ngờ. Miêu Nghị cười nói, hà, vậy thì chức đổi chỗ khác đi dạo. Bích Nguyệt phu nhân liếc hắn. Đi dạo ở đâu? Mang ta cùng đi đi. Miêu Nghị trầm nín. Người đã nói đến mức này rồi, nếu mang người đi theo, vẫn thấy đến tiên hành cung thì chẳng phải bị lộ rồi. Bích Nguyệt phu nhân nói, ta thấy người chưa chết tà tâm, quyết tâm muốn đi xem đúng không? Miêu Nghị thầm nghĩ, nếu sớm biết người sau lưng 10 đại hành cung có chuyện như vậy thì ban đầu hắn đã không nói đi tiên hành cung. Giờ muốn đổi thì người ta cũng không tin. Miêu Nghị gượng cười. Tỷ chức nghe nói phong cảnh của tiên hành cung mờ mịt vô số vô song nên mới có chữ tiên. Số một thiên hạ. Cảnh đẹp như vậy nếu không đi ngắm thì rất đáng tiếc. Đây là lý do tỷ chức muốn đi nhìn xem. Bích Việt phu nhân nói. Nếu bị người nhìn thấu thân phận, gây ra chuyện ngoài ý muốn, ta cho ngươi đi khi đó chẳng phải là liên lụy cả ta. Miêu Nghị ỉ vào hai bên lén giao dịch ngầm, nên trên mặt là mặt dày mày dạn nói, không đâu, cùng lắm người ta không hoan nghênh ta đuổi ti chức. Ti chức không tin tiên hành cung, dám không nói lý trực tiếp ra tay với người của thiên đình. Huống chi ti chức sẽ chuẩn bị đôi chút, chắc chắn không bị gì. Bích Nguyệt phu nhân nói, nghe người nói cũng có lý, tiên hành tinh nổi tiếng cảnh tiếng, xinh đẹp khắp thiên hạ, ta cũng hơi động lòng. Nếu như ngươi có thể sắp xếp ổn thỏa, thì ta cùng đi với ngươi xem thử. Miêu Nghị không biết nên nói cái gì. Ngươi thật sự muốn đi chung. Miêu Nghị cho rằng Bích Quyệt phu nhân chỉ nói giỡn, không ngờ thằng làng thật sự đi cùng. Miêu Nghị quay về biệt thự, đi qua địa đạo đến Vân Trung Quán. Trong động tiên, Miêu Nghị nằm phịch xuống Hương Phi Tháp kể Vân Chi Thu nghe tình huống. Vân Chi Thu buồn cười dở giọng chua lẻ nói, hai người có quan hệ gì mà cô nam quả nữ lén đi du lịch với nhau? Muốn làm cái gì? hèn gì ngươi không chịu cho ta đi cùng, thì ra là có ý đồ. Miêu Nghị đang nằm, bắt lại tay Vân Chi Thu nhéo người mình. Nói bậy bạ cái gì đây? Nàng nghĩ ta muốn mang theo Bích Nguyệt phu nhân sao? Không phải đi chơi thật, phu nhân thì đi, ta lại lo Bích Nguyệt phu nhân phát hiện cái gì? Sao có thể đồng ý mang nàng đi cùng? Nhưng gặp trận như thế Vân Chi Thu cũng hơi không nói lý. Nàng gãi cằm, cắn Miêu Nghị một lúc mới yên ổn bên cạnh. Vân Chi Thu trở lại trận chính nói. Miêu Nghị, mới vừa rồi ngươi nói chuyện 10 đại hành cung, ta ngẫm lại cảm thấy cần nói cho Ngũ Thánh biết việc này. Miêu Nghị lấy làm lạ, tay trọt mông, tràn nhập co giãn trước mặt mình. Báo cho bọn họ biết việc này làm gì? Bốp! Vân Chi Thu tát văng tay hắn ra, bình tĩnh nói. Ta nghĩ thế này, cần cho Ngũ Thánh biết chuyện đằng sau 10 đại hành cung, không thì lỡ Ngũ Thánh không biết chuyện tình cờ đụng phải, sẽ rất có thể gặp rắc rối. Cho bọn họ nắm giữ nhiều tình huống một chút là có thể tăng thêm phần trăm né khỏi mạo hiểm. Về sau có tin tức gì không có hại với chúng ta thì đều có thể báo cho bọn họ biết. Ta nghĩ Ngũ Thánh cũng vui vẻ với điều này. Bọn họ đều là người biết điều, về sau Ngũ Thánh đi khắp nơi có tin tức hữu dụng gì cũng sẽ báo cho chúng ta biết ngay. Điều này có lợi cho người có chức vụ đại thống lĩnh bị cố định tại đây. Hai bên giữ liên lạc cách nhau cũng có thể giữ quan hệ ổn định. Càng không làm phiền ngươi, ta sẽ ở giữa điều hòa. Không làm phiền mình thì Miêu Nghị không quan tâm. Hắn vẫy tay. Tùy nàng, thích làm sao thì làm. Bây giờ Miêu Nghị chỉ muốn làm chuyện khác. Hắn sờ tay vào đùi Vân Chi Thu, nhưng bị nàng chộp tay ném sang bên đứng dậy bỏ đi. Không lâu sau, tỷ muội Âu Dương, Pháp Âm, Ngọc Đô Kiều Cơ Mỹ Lệ đều bị Vân Chi Thu triệu tới. Không có việc gì khác, chỉ vì chuyện liên quan tới 10 đại hành cung, kêu các nàng chuyển lời cho 4 thánh sau lưng của mình. Vân Chi Thu nói rõ sau này có tin tức gì tương tự thì bên mình sẽ kịp lúc thông báo với tứ thánh. Mong các nàng nói với tứ thánh bên ngoài gặp tin tức hữu dụng gì nhớ thông báo cho bên mình. 4 người gật đầu, lập tức lấy tinh linh ra liên lạc với tứ thánh. Vân Chi Thu trở vào trong phòng. Miêu Nghị đi dạo trong phòng ngăn lại nàng, truyền âm. Chẳng phải nàng nói Ngũ Thánh có cách liên lạc trực tiếp sao? Cần gì làm điều thừa kêu bọn họ chuyển lời? Vân Chi Thu thản nhiên. Vì để tứ thánh biết bọn họ có tầm quan trọng ở chỗ này, vậy thì tứ thánh sẽ càng dặn dò bọn họ nghe lời phu nhân ta đây. Người nghĩ chủ mẫu, hậu trạch dễ làm sao? Mệt nhọc muốn chết. Miêu Nghị không biết nên nói cái gì, thì ra chuyện này có liên quan tới vấn đề chủ quyền giữa đám nữ nhân trong hậu trạch. Trong đầu đám nữ nhân này cả ngày toàn nghĩ lung tung những thứ gì vậy? Đại nam nhân như hắn không tiếp xúc nhiều với trái tim nữ nhân, cũng không nghĩ ra, lười tìm hiểu. Miêu Nghị chỉ bên ngoài. Nàng không hiểu, không kêu Hồng Trần mà gọi tìm muội lang lang huyên huyên tới làm gì? Vân Chi Thu bĩu môi. Tính cách Hồng Trần không khác gì xuất gia làm đi cô. Hơn nữa Mục Phàm Quân xếp hai người cạnh Hồng Trần vì trông chờ nàng phát huy tác dụng. Mục Phàm Quân có nhiều trò quỷ quái, sao có thể tùy ý theo nàng ta được, phải ngăn cách Hồng Trần ra. Thời gian lâu Mục Phàm Quân thấy Hồng Trần không tác dụng gì, sẽ bớt chú ý. Bên tỷ muội Âu Dương thì chúng ta dễ xử. Mục Phàm Quân có nhiều trò quỷ, theo ta thấy nàng cũng nắm trò mèo. Miêu Nghị nắm cầm Vân Chi Thu nâng lên, kéo nàng vào trong lòng, ngửi mùi thơm cơ thể của nàng làm hắn dao động. Với vui vật này thì chơi mãi không chán. Bên ngoài có người, bây giờ Vân Chi Thu cũng không tâm tình thân mật trá nước với hắn. Vân Chi Thu đẩy mạnh Miêu Nghị ra. Tìm tiểu thiếp nhà ngươi đi. Khỏi phải tìm, Vân Chi Thu vừa ra ngoài Pháp Âm đã tìm tới, phản xạ chắp tay hành lễ. Phu quân. Thói quen nhiều năm, lễ nghi Phật gia hun đúc, có một số thói quen khó sửa đổi ngay được. Miêu Nghị nhức đầu. Ai thấy người làm Phật lễ mà kêu phu quân cũng muốn phát cuồng. Tiếp theo chắc chắn Pháp Âm đòi viên phòng. Đó mới là khởi đầu khiến người bị sét đánh ngoài khét trong giòn. Đệ tử Tàng Lôi Chính Tông chưa lĩnh giáo qua sẽ không tưởng tượng nổi Pháp Âm quái đản chỗ nào, hỗn hợp Đại Phật và Đại Tục. Những lời như sau khi viên phòng sẽ đi tham khảo với mấy tỷ muội khác khiến người nghe mà ướt mồ hôi hột. Nhã hứng gì cũng đều bay lên 9 tầng mây.

Ngọc Đô Kiều cắn môi, hơi thở hỗn loạn, nàng cảm giác được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên đai lưng vạt áo bị kéo ra, khi đụng cạnh giường thì áo ngoài đã bị Biêu Nghị cởi xuống. Ngọc Đô Kiều nhắm mắt lại, cắn môi không chống cự, xem như ngầm chấp nhận hành động của Miêu Đại Quan Nhân. Người Ngọc Đô Kiều không một mảnh vải bị đè xuống giường, nhưng thấy đối phương mãi không nhúc nhích, Ngọc Đô Kiều mở to mắt nhìn. Miêu Nghị mếch môi cười xấu xa, khoanh tay đứng cạnh giường ngắm thân thể của nàng nằm trên giường. Mặt Ngọc Đô Kiều đỏ như đít khỉ, xấu hổ khẽ ư kéo chăn cấm che người, che luôn đầu. Lát sau có thân thể trơn mượt chui vào, bóng nóng bỏng dán người, trong bóng tối hôn nhau nồng nàn, tay chân quấn quýt. Khi Ngọc Đô Kiều nhận lệnh cho rằng đêm nay nhất định gạo nấu thành cơm, thì Miêu Đại Quan Nhân nhường lại thì thầm bên tai. Ta đã nói sẽ không cưỡng ép nàng, hôm nay nàng có cam tâm tình nguyện hay không? Ngọc Đô Kiều cứng miệng nói. Không. Ngọc Đô Kiều đang nói ngược nhưng Miêu Nghị thực sự không chạm vào nàng, chỉ ôm nàng qua một đêm. Miêu Nghị ngủ núc nửa đêm. Ngọc Đô Kiều thì trong ngực hắn dày vò đến sáng sớm. Chuyện quái quỷ gì đây? Ngày kế, vẻ mặt Miêu Nghị giễu cợt tiêu sái rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Chờ ngày nào nàng cam tâm tình nguyện thì ta mới ôm nàng. Ngọc Đô Kiều hận ngứa răng, chỉ muốn làm thịt hắn. Mộng Khiết Mộng Nhã còn líu díu chúc mừng nàng, tưởng rằng đã viên phòng. Ngọc Đô Kiều chút bực tức lên hai người. Ra ngoài. Buổi trưa Miêu Nghị rời khỏi thành, bay tới khu rừng phía đông thành thì Trung Ly Khoái đuổi theo hắn. Hai người cũng bay vọt lên trời. Bay trong bầu trời sao không bao lâu Trung Ly Khoái bỗng mở miệng. Phía sau có người. Miêu Nghị mở pháp nhãn nhìn lại, quả nhiên thấy một nam nhân mặt vàng, mặc áo xám từ xa đuổi theo hai người, không biết là bám đuôi hay đi chung đường. Trong trời sao rất khó bám theo mà không bị phát hiện, vì địa vực rất trống trải, hầu như không có chỗ núp, muốn tránh khỏi phạm vi pháp nhãn thì chắc chắn mất dấu người. Muốn kiểm tra có phải theo đuôi hay không khá đơn giản, Miêu Nghị và Trung Ly Khoái liếc nhìn nhau, dần bay trách đi, không thể đột nhiên rẽ hướng vì sẽ khiến người khác cảnh giác. Quả nhiên nam nhân mặt vàng cũng là bay trách theo hướng. Nửa canh giờ sau, hai người từ từ bay về đường cũ, nam nhân mặt vàng vọt, không biết mình đã bị đi trách, vẫn theo sau hai người. Miêu Nghị Trung Ly Khoái liếc nhau, tiếp tục im lặng bay tới mục tiêu ban đầu. Vài ngày sau, tinh môn thứ nhất xuất hiện, Miêu Nghị Trung Ly Khoái lấy ngân thoa, giây lát biến mất trong tinh môn. Vọt khỏi tinh môn, hai người nhanh chóng tránh ra, Trung Ly Khoái cầm khoái điêm, Miêu Nghị thì khoác chiến giáp cầm thương, hai người cùng đứng chờ. Một lát sau một bóng người lao ra từ hư không, Trung Ly Khoái hét to. Chém! Khoái kiếm bay ra, nam nhân mặc vàng vọt đột nhiên phát hiện cảm ứng cũng nhanh, lật tay lại cầm bảo kiếm hổ phách trông giống như hồng ngọc, một kiếm phong sát chém bay phi kiếm của Trung Ly Khoái. Nhưng tu vi nam nhân mặc vàng vọt hơi kém hơn Trung Ly Khoái, sau khi đánh bật phi kiếm thì gã cũng bị đẩy lùi về. Trong lúc đẩy lùi nam nhân mặt vàng vọt vung kiếm chém tới mấy tia sáng lạnh sau lưng của mình, động tác phiêu giật mạnh mẽ. Trong tiếng rung đinh đang, nam nhân mặt vàng vọt liên tục phóng ra ba thương, gần như đưa lưng về phía hắn mà phá được ba thương hướng hắn tấn công. Miêu Nghị không bằng tu vi của nam nhân mặt vàng vọt bị chấn bay ra. Miêu Nghị khen. Kiếm pháp giỏi. Mắt Miêu Nghị lộ ra tia kinh diễm, lâu rồi hắn không gặp người nào có võ kỹ ngang tầm mình. Miêu Nghị hét to một tiếng. Đại hồ tử tránh ra, để ta đọ với hắn. Nam nhân mặc vàng vọt một tay đặt sau lưng, một tay chĩa kéo xíu xuống đất, liếc mắt nhìn hai người giáp công hai bên. Trung Ly Khoái phất tay triệu hồi phi kiếm hơi lùi lại. Trung Ly Khoái rất tin tưởng vào tương pháp tinh tế của Miêu Nghị, vì lúc trước từng thấy hắn đối chiến với huyết yêu, tu vi chênh lệch rất xa mà hắn còn đánh gục được huyết yêu, huống chi hắn đang mặc chiến giáp hồng tinh. Miêu Nghị giơ ngang thương, nam nhân mặc vàng vọt, mắt thấp háy dường như cũng đổi hứng thú, rút kiếm chỉ hướng hắn. Miêu Nghị giơ thương chỉ lại. Người tới là ai? Ngưu mẫu không giết hạng người vô danh. Nam nhân mặt vàng vọt không trả lời, kiếm hơi trách tên khiêu khích. Cái gọi là không giết hạng người vô danh, thường người nói lời này toàn là giết không cần hỏi. Miêu Nghị lắc người đâm một thương, khí thế như hồng. Nam nhân mặt vàng vọt cũng lắc mình trống lên, không tránh né, lao thẳng vào thế công của Miêu Nghị. Kiếm phong va chạm thương phong. Tu vi đối phương cao hơn Miêu Nghị, hắn cứng đối cứng không phải hành động thông minh. Nhưng kiếm đối phương không dài bằng cây thương, va chạm chính diện hắn không chịu được. Miêu Nghị né mạnh đánh yếu. Khoảnh khắc kiếm phong va chạm vào thương phong, thì đầu thương ba mũi sắc bén hình dạng cây dù hơi chật sang bên. Vèo, không có điểm cứng va chạm, kiếm phong trượt qua phần cánh dù của ba mũi, nghịch đơn thương, phá phòng đâm hướng đối phương. Không ngờ thanh kiếm trong tay đối phương cực kỳ nhanh nhẹn, kiếm phong vừa trượt qua cánh thương, chiêu thức chưa hết đà đã bật lên thu về chặn đầu thương đâm ngược, khống chế thương Miêu Nghị đâm tới chuyển lên trên, tay kia định chộp thân thương. Rắc! Ba mũi chữ ngược bỗng đâm lên, kiếm phong chặn đầu thương bị trượt ra ngoài nữa. Biến cố đột nhiên khiến người không kịp trở tay, mắt nam nhân mặt vàng vọt lóe tia ngạc nhiên, gã không ngờ đồng nghịch đơn thương còn có bí ẩn này. Bất đắc dĩ sức mạnh hô kiếm hất lên quá người, mạnh và người cùng kiếm bay lên trời, nam nhân mặt vàng vọt lảo đảo. Thời dịp đối phương tính sai tình huống luống cuống tay chân lộ sơ hở, Miêu Nghị thuận thế ném đầu thương tới đập vào đầu của nam nhân mặt vàng vọt. Trong bối rối, nam nhân mặt vàng vọt nhã ra sau, gã bỗng hô chân để đá mình đẩy lùi về, một cước chống bên chặn lại cây thương đập xuống dưới, trông như thể có thêm một cánh tay. Miêu Nghị ngây người. Trong tu sĩ hiếm thấy ai có thân thể mềm dẻo như vậy, hắn cũng có thể đá ngược như vậy, nhưng không nhẹ nhàng như người ta được. Thừa dịp chậm lại một nhịp, nam nhân mặc vàng vọt nhanh chóng xoay người liên tục đá vào thân thương. Dựa vào tu vi cao hơn đá bay thương rời tay Miêu Nghị. Nam nhân mặt vàng vọt đạp một cái vào thân thương áp sát Miêu Nghị, vượt qua khoảng cách trường thương ngăn địch. Bỗng có một ánh sáng sắc lẹ bắn ra, người gã như vận linh động. Công phòng đầy đủ, một kiếm quét qua cổ họng Miêu Nghị. Tình thế gấp gáp không tạm gác một bên, tóm lại Miêu Nghị bị kinh diễm. Mẹ ơi, hôm nay gặp phải cao thủ đánh cận thân thật sự, với tài năng này đụng phải tu vi đạt tới đại khai đại hợp hoặc có thói quen cầm pháp bảo thì thật khiến người tấm tắc khen, quá nhanh nhẹn. Đây không phải truyền thuyết trong câu chuyện hiệp khách ở trần gian. Có lẽ trong các chuyện kể hình dung càng khoa trương hơn, nhưng thật ra phàm phu thực tử không cách nào tu luyện ra kỹ năng không trọng lực khoa trương đến vậy. Có xác thịt, có cực hạn. Hôm nay đã cho Miêu Nghị mở rộng tầm mắt. Với tu sĩ kiếm, thường được dùng như phi kiếm, lúc then chốt phòng thân, hoặc như phong bắc trần mở rộng kiếm thành vũ khí kéo dài thêm, không thì lúc đối chiến chịu thiệt nhiều. Cầm kiếm độ dài ngắn bình thường mà đối chiến với thương, trong tình huống tu vi không chiếm ưu thế lớn tuyệt đối còn dám động thủ xông lên va chạm, lần đầu tiên Miêu Nghị gặp được người như vậy, chứng minh người ta rất giỏi đánh giáp lá cà. Trung Đi Khoái một bên xem cuộc chiến nhướng mày. Người tới là ai trong Hoàng Phủ Gia quần anh hội? Trung Đi Khoái đã nhìn ra manh mối gì? Hoàng Phủ Gia, quần anh hội. Trong đầu Miêu Nghị lóe qua ý tưởng, tình hình gấp gáp nên hắn không suy nghĩ quá nhiều. Đối phương một kiếm phong hầu, Miêu Nghị thừa dịp trường thương bị đối phương đá văng thuận thế mượn sức tăng tốc độ xoay người, thương xoay vòng đập vào eo đối phương. Lúc Miêu Nghị xoay người né tránh được ngay mặt nhưng không thể né sau lưng. Đinh. Một tiếng vang, miếng bảo vệ mũ giáp vỡ nát, nhát kiếm suýt chấn lệch xương cổ của hắn. May mắn tu vi đối phương không cao hơn hắn quá nhiều, quan trọng nhất là chiến giáp được Yêu Nhược Tiên luyện chế có lực phòng ngự rất tốt, có công năng giảm bớt sức mạnh. Miêu Nghị đang đánh kiểu lưỡng bại câu thương, gáy chịu đỡ một nhát kiếm nhưng cũng quật thương mạnh về. Hết cách rồi, trường thương có cái lợi dài nhưng cũng có cái rắc rối từ nó, nếu bị đối phương áp sát thì đành sử dụng như cây gậy. Hôm nay Miêu Nghị được một bài học, một kinh nghiệm, sau này không thể để cho người ta cầm đoàn kiếm áp sát được. Nhưng đập thương cũng vô dụng, người ta siêu giỏi cận chiến, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn. Kiếm chém ra ngoài không hiệu quả thì thuận thế đá ngang chân đập thương tới bật lên trời. Lúc tránh né di chuyển thì dùng cả hai tay và chân. Miêu Nghị không tị hiền gì, hắn có ưu điểm là phản ứng nhanh. Thường bị hất lên trời thì nửa người dưới cũng xông lên. Người ta nhanh nhẹn thì hắn cuồng mãnh, chân đạp mạnh ra ngoài. Dù sao Miêu Nghị có chiến giáp hộ thể nên không sợ kiếm trong tay đối phương sắc bén. Dưới giày chiến của Miêu Nghị có răng cưa sắc bén. Nam nhân mặt vàng vọt, lộn cù mèo trên không trung, biết kiếm phó khả năng chiến giáp Miêu Nghị nên đảo ngược kiếm bảo vệ cánh tay, một tay giơ ngang kiếm đỡ. thân kiếm giáng cánh tay đỡ cú đá của Miêu Nghị. Một tay kia bắt chặt cổ chân, nam nhân mặt vàng vọt hơi giật mình vì tốc độ phản ứng của hắn, chỉ giây lát đã thuận thế đập trường thương ngược lại thì cũng là người thương hợp nhất dùng cả tay chân. Nam nhân mặt vàng vọt giơ ngang kiếm bảo vệ một cánh tay đẩy ra, hất Miêu Nghị ra ngoài, cánh tay quấn thế quét ra ngoài. Ầm. Nam nhân mặt vàng vọt lấy kiếm bảo vệ cánh tay cản một kích của Miêu Nghị. Chờ khi nam nhân mặt vàng vọt lật kiếm lại cầm trong tay thì Miêu Nghị đã duỗi chân trừ bớt sức lực của kiềm chế. Hắn lui về, tách một khoảng cách rộng với kẻ giỏi cận chiến. Sau khi bị đối phương bám giữ thì trường thương của Miêu Nghị không thể phát huy ra uy lực. Mới rồi Miêu Nghị ném trường thương tay không so cao thấp với kiếm trong tay đối phương. Dùng thương đánh giáp lá cà thì hắn không đánh lại nam nhân mặt vàng vọt. Miêu Nghị không chỉ giỏi thương, điều kiện để thương nhanh là vì hắn tay nhanh, có chiến giáp hộ thân cảm nhận được bảo kiếm sắc bén đối phương nên hắn vẫn có cơ hội chiến một lần. Nhưng khó khăn lắm mới gặp một đối thủ như vậy, về mặt sử dụng vũ khí là kỳ phùng địch thủ, không thể dùng thương thắng thì Miêu Nghị không cam lòng. Nếu không vì điều đó thì trên tay Miêu Nghị còn có hàng tá sát chiêu khác. Thấy Trung Ly Khoái có ý định giúp đỡ, Miêu Nghị một tay cầm thương lơ lửng trên không trung, một tay đẩy lùi ra ý bảo không cần gã xen vào. Miêu Nghị chỉ thương vào nam nhân mặt vàng vọt. Nếu có thể đỡ được 30 chiêu thương của Ngưu Mỗ thì Ngưu Mỗ sẽ tha cho người. Đối phương chỉ hô kiếm giọng trầm ổn. Huỳnh Hoàng. Không cần nói nhảm nhiều. Miêu Nghị bỗng nhiên hô thương lao lên, một thương đâm ra, tiếng rồng ngâm ồm ồm mang theo pháp lực lượn lờ trên đầu thương. Nam nhân mặt vàng vọt nhanh kiếm bay tới, kiếm phong đụng trúng thương phong, giống y như chiêu đầu tiên va chạm. Trước khi va chạm, con người nam nhân mặt vàng chợt co rút, mũi nhọn thương đâm tới trước mặt gã bỗng nhiên như mưa to tản ra, các tia sáng lạnh như mưa sao băng nhanh khiến người ta không phân biệt được thật giả, tiếng rồng ngâm làm rối loạn tinh thần. Nam nhân mặt vàng vọt đâm kiếm nhanh chóng đổi thế công thành thủ, từng tia sáng lạnh như sấm chớp đan xen dưới làn nước chặn trước mặt gã. Tiếng nổ bùm bùm vang vọng, Trung Ly Khoái đứng sang tấm tắc khen, thầm nghĩ tốc độ đâm thương tiểu tử này nhanh hơn hồi xưa nhiều. Bản thân Miêu Nghị không so sánh mình với bản thân ngày xưa. Hắn chỉ biết rằng tu vi đột phá đến kim liên tứ phẩm thì tốc độ khống chế thương đâm trong tay càng thoải mái hơn. Tu vi đối phương cao hơn mình, mỗi lần thương kiếm va chạm hầu như chấn loạn thế công của cây thương. Thế công bị đoạn, Miêu Nghị liền đổi sang chiêu thứ hai tấn công. Dù đôi tay bị chấn tê dần thì hắn vẫn cứng rắn công kích, không thể để đối phương áp sát. Chỉ cần khoái công, không thể để đối phương có cơ hội thở dốc phản công, phải nhanh chóng đánh gục đối phương trước khi mình bị chấn tê liệt. Nhanh, quá nhanh, thật nhanh. Trước mắt có bóng thương khắp nơi, nam nhân mặt vàng vọt luống cuống chân tay hô lung tung, chiều thứ hai như bão tố, chiều thứ ba, chiều thứ bốn. Nam nhân mặt vàng vọt hô kiếm lung tung, cảm giác như tay sắp bị rút gần. Đối diện thế công cuồng bạo như vậy đã làm gã thấy bất lực. Rõ ràng tu vi cao hơn đối phương nhưng bị đánh chỉ có thể đón đỡ, không có cơ hội phản công. Nam nhân mặt vàng vọt biết Miêu Nghị ra thương rất nhanh, nhưng tự lĩnh giáo khiến nỗi lòng của gã cực kỳ rung động. Khiến gã nam nhân mặt vàng vọt giật mình kinh hãi nhất là tu vi Miêu Nghị sao có thể cứng rắn đánh với tu vi như gã được. Nam nhân mặt vàng vọt biết thế thương trong tay Miêu Nghị giảm bớt, sức chiến giáp cũng giúp giảm bớt một phần, sức mạnh đánh vào người hắn cũng cỡ 5-60%. Bằng vào tu vi của nam nhân mặc vàng vọt, nếu như thi triển hết sức mạnh, quái dị giống Phong Bắc Trần, thì Miêu Nghị không dám cứng rắn đánh nhau. Miêu Nghị nói cho nam nhân mặt vàng vọt thì sẽ cho đánh 30 chiêu. Từ chiêu thứ 6 trở đi, gã hết chịu nổi. Thấy đi lưới kiếm lộ ra sơ hở. Đầu thương sắc bén cắm phập vào, xoẹt một tiếng cắm vào một ống tay áo của gã rách tung tóe, lộ ra hai cánh tay trắng nõn như ngó sen, màu sắc khác với bàn tay. Phòng ngự bị công phá, áo bị xé rách, tay suýt bị phế, nam nhân mặt vàng vọt giật nảy mình, kiếm chiêu chặn lại không thể tiếp nổi, sơ hở xuất hiện, đối diện thế công như dông tố của Miêu Nghị thì sao hắn nổi. Nam nhân mặt vàng vọt hét to một tiếng. Ngưu Hữu Đức! Là giọng nữ. Kiếm đỡ dưới đầu thương, đầu mũi thương chỉ kém khoảng cách một bàn tay sẽ đâm trúng ngực nam nhân mặt vàng vọt. Nhưng thương đã ngừng lại, tiếng rồng ngâm vù vù quanh quẩn ở đầu thương. Miêu Nghị không muốn giết nam nhân mặt vàng vọt. Đợt đầu tiên đánh nhau hắn đã cảm giác được đối phương không định giết hắn. Thứ hai là chưa biết đối phương là ai, tại sao đi theo hắn. Miêu Nghị giơ thương đứng im lặng, khóe môi co giật. Giọng đối phương hơi quen tai, đúng là giọng nữ cực kỳ quen thuộc. Nhâu Nghị nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không. Đinh, nam nhân mặc vàng vọt, một kiếm đâm đẩy thương Miêu Nghị ra, tay giật miếng da dính trên mặt gần cổ áo, xé bỏ ngụy trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trắng trẻo, hoàng phủ quân nhu. Là nàng. Miêu Nghị thu thương lại, trợn trắng mắt tức giận hỏi. Nàng đi theo ta làm gì? Hoàng phủ quân nhu khinh thường. Trời sao lớn như vậy, đó không phải là nhà của người. Ta muốn chạy đến đâu thì tới đó, dựa vào cái gì nói ta đi theo người. Nhưng mắt hoàng phủ quân nhu còn động lại hốt hoảng. Nàng nghe huyết yêu nói thương pháp của Miêu Nghị rất lợi hại nên muốn lĩnh giáo thử. Không ngờ ghê gớm đến thế, hèn gì Miêu Nghị đánh bại được huyết yêu, còn được áp quần hùng trong sát hạch trăm năm. Giây lát sau hoàng phủ quân nhu nghiến răng khó chịu, thua trong tay Miêu Nghị làm nàng không phục, nhưng cũng hơi mừng, ít ra nàng không thất thân cho một kẻ vô dụng, có chịu thiệt cũng không quá oan. Miêu Nghị lười để ý tới hoàng phủ quân nhu, hắn thu lại chiến giáp và thương trên người bay tới bên cạnh Trung Ly khoái kêu lên. Chúng ta đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 291 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.